Đừng vờ ngoan ngoãn, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy FTU là một con hắc mã trong nước, từ khi chiến đội đăng ký lần đầu đã lấy được chức quán quân, sức bay lên quả đúng là không ai sánh bằng, cơ hồ là một đường quá quan trảm tướng thăng tiến đi lên trông đó. Nguyên nhân chủ yếu vẫn chính là Tống Thời Hàn. Trước khi thi đấu rất lâu, tài khoản cá nhân của Tống Thời Hàn đã sớm lấy được xếp hạng đứng đầu toàn quốc, thậm chí còn ném xa một số tuyển thủ chuyên nghiệp. Lúc trước phía chính phủ từng tổ chức thi đấu cá nhân, từ đơn vị cấp huyện đi thẳng một đường lên trên, cuối cùng lấy được quán quân khu vực, tiếp tục đại biểu nước nhà tham gia thi đấu thế giới. Đáng giá nhắc tới chính là, năm đó khi liên minh đưa ra quy tắc tham dự là không nhất định phải là tuyển thủ chuyên nghiệp mới được đăng ký. Nói cách khác, chỉ cần là chơi WinUp, đều có thể thông qua trực tuyến đi tham gia đăng ký. Tống Thời Hàn chính là tham gia trận thi đấu cá nhân năm đó. Hoàn toàn nổi tiếng khắp giới eSports. Anh vượt qua tất cả dự đoán của mọi người, chiến thắng rất nhiều tuyển thủ nổi tiếng. Sau khi lấy được quán quân cá nhân trong nước, liền nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, tinh thần hăng hái lấy thêm chức quán quân cá nhân toàn cầu. Hơn nữa khuôn mặt lạnh lùng lại trông vô cùng cấm dục kia thật sự quá đẹp, trong lúc nhất thời thu hoạch vô số fan. Còn Win cũng giống như Tống Thời Hàn, đều xuất thân là người chơi, tuy không lấy được cơ hội thi đấu toàn cầu, nhưng vẫn lấy được thành tích vô cùng xuất sắc. Nghe nói hai người chính là trong lúc thi đấu mới quen nhau. Mà sau trận thi đấu cá nhân ấy, Tống Thời Hàn và Win liền cùng nhau nhanh chóng thành lập FTU. Gần như chỉ cần dùng thời gian một năm, liền đem FTU từ một chiến đội vô danh trở thành một đội đứng top đầu vô cùng nổi tiếng trong nước. Bất quá Tống Thời Hàn tuy rằng rất mạnh, nhưng chỉ bằng vào một mình anh. Muốn dẫn dắt FTU ngay lúc đó ở trong nước bao thầu hết các cấp từ lớn đến nhỏ, hiển nhiên cũng không quá thực tế. Dù sao thi đấu cá nhân khác rất lớn với thi đấu đoàn đội. Cũng giống như Tống Thời Hàn, Win cũng là một tuyển thủ có thực lực mạnh mẽ. Hắn đánh chính là pháp sư chuyên đi đường giữa. Tuy rằng không tới nỗi là đệ nhất trong nước, nhưng cũng thuộc hàng đứng đầu trong đợt, bằng không cũng không có khả năng ở trong một đám tuyển thủ chuyên nghiệp tham dự thi đấu cá nhân. Lấy được thành tích xuất sắc. Có thể nói FTU có thể đi đến một bước kia, không chỉ thể thiếu đi Tống Thời Hàn, mà cũng không thể thiếu đi Win. Thế cho nên cuối cùng, Win và Tống Thời Hàn cùng nhau, được các fan khi đó gọi là FTU ngược cầu song C. Tất nhiên, ngược cầu ở đây không phải chỉ có một ý nghĩa là ngược cùi bắc, mà nó còn một tầng ý nghĩa sâu xa hơn. Cầu độc thân, bởi vì tên ID tiếng Anh của hai người, Tống Thời Hàn và Win Tiêu Xính, còn có tên gọi CP là Hỏa Phong, mối quan hệ của hai người quả thực ái muội. Lúc ấy không ít truyền thông chụp được một chứng cứ mờ mịt, giống như mặc cùng một cái áo khoác, hay là dùng chung một cái cốc, thậm chí còn có một tấm ảnh chụp hai người cùng đi dạo ở công viên, cùng ăn chung một chén mì gói ở vòng đu quay. Vốn dĩ fan CP của Tống Thời Hàn và Tiêu Xính CP rất nhiều, sau khi những tấm ảnh chụp này bị đăng tải, không cần biết chân tướng thế nào, liền càng không rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, không biết từ đâu mà có tin đồn, nói là Tống Thời Hàn và Tiêu Xính đã xác định quan hệ. Lời đồn truyền có mắt, có mũi, cuối cùng trực tiếp nói là nghe được từ một dì bảo mẫu làm việc trong FTU. Ai cũng cảm thấy FTU sẽ ngày càng tiến xa hơn nữa. Nhưng mà tháng sau, trước thềm vòng chung kết toàn cầu, FTU đột nhiên tuyên bố giải tán. Người hâm mộ chưa kịp phản ứng thì đã có tin Tiêu Xính ra nước ngoài. Cư dân mạng một phen dậy sóng, ngay sau đó là đủ loại chuyện xưa không thể tưởng tượng được nổi tràn lan trên Internet, kiếm đủ fan CP nước mắt. Phần lớn phiên bản đều nói là Tống Thời Hàn và Tiêu Xính hai người là vì yêu mà sinh hận, cuối cùng đến mức ghét nhau như chó với mèo, chỉ có thể chia tay. Với tư cách là nhân vật chính của sự việc này, Tống Thời Hàn từ đầu tới đuôi đều không đứng ra giải thích. Mọi người cũng coi như hắn cam chịu, dần dần giải quyết vấn đề về xu hướng giới tính của anh ấy. Lúc Tả Đào trở lại căn cứ, đã là 1:30 chiều. Thời gian cũng quá muộn, nhưng bởi vì hôm nay mới tới báo danh, cho nên cậu không có thể vào cổng, cũng chưa kịp ghi dấu vân tay vào, chỉ có hướng Khương Minh phát tin tức, để hắn xuống mở cửa cho cậu. Trong lúc chờ đợi có chút nhàm chán, Tả Đào liền ngồi ở bồn hoa bên cạnh cửa căn cứ. Wi-Fi. Lướt điện thoại, theo thói quen mở Weibo, những bài viết buổi sáng đã giảm nhiệt, thay vào đó là tin Win về Trung Quốc. Win về nước, file Win, Win chiến đội mới Reborn trọng sinh, nhiệt từ trên quảng trường, phần lớn cư dân mạng không biết đã thảo luận bao nhiêu vòng. Qua, trận khởi động mùa hè năm nay đáng xem, vừa phai vừa win, thời đại nước mắt TT, lầu trên thời đại nước mắt ơi, FTU giải tán cũng chưa lâu mà. Bất quá nói lại, lần thi đấu này quả thật có ý tứ, mỗi ngày đều hỏi, Wi-Fi tuyển được hỗ trợ chưa? Wi-Fi, Reborn, tên đội của hai người này quả nhiên có ý tứ nha, tôi không nói. Cười xấu xa, JPG, gì vậy, mới tới không hiểu, vừa nhìn liền biết là lão fan CP. Reborn ý là trọng sinh, Wi-Fi có phải là lấy lửa đốt rừng? Ý tứ ứng thực rõ ràng, còn muốn tôi nhiều lời sao? Không hổ là hỏa phong CP, tên đội mới của hai người cũng có chút ý nghĩa CP, loạn ghép CP có thể đi tìm chết, đừng nói, có nói nữa thì cũng như vậy thôi. Tôi hơi lo lắng, liệu Fai có rời khỏi Wi-Fi không? Thấy vậy, trong lòng Tả Đào, lộp bộp, một tiếng, chờ đến khi phản ứng lại, đã click mờ trả lời của tầng lầu này, tôi cũng nghĩ vậy, thấy vậy. Một, đừng nói nhảm, suốt ngày nói cái gì đâu không, ăn ngay nói thật mà thôi. Năm Fai và Win quan hệ tốt đến nỗi mặc chung một cái quần. Thời gian này đúng lúc Win lại về nước, không thể không làm người nghĩ nhiều. Ngẫm lại năm đó FTU đột nhiên giải tán có chút nghi hoặc, bây giờ Tống Thời Hàn có trực tiếp cùng Win hợp lại, tôi cũng không cảm thấy kỳ quái, không có khả năng, phàm là có một tia khả năng nho nhỏ, năm đó FTU sẽ không giải tán, để xem, không chừng ngày mai liền truyền ra tin tức Tống Thời Hàn chuyển đến Reborn. Bằng cái gì muốn Tống Thời Hàn chuyển đến, người phạm tiện thì nên trả giá đúng không? Tả Đào càng xem càng phiền, liền trực tiếp tắt Weibo ngẩng đầu nhìn trời, ngón tay mới vừa chạm vào hộp thuốc, bỗng nhiên ý thức đây là căn cứ, liền dừng lại động tác. Càng phiền, Tống Thời Hàn hẳn là sẽ không đi đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Đào cảm thấy hẳn là không, bởi vì Tống Thời Hàn không phải là người không biết chịu trách nhiệm như vậy. Hơn nữa buổi sáng mở họp có nói, buổi chiều bọn sẽ đăng ký tham gia thi đấu, một khi báo danh, liền không có cơ hội đổi ý, nghĩ đến đây, Tả Đào cảm thấy tốt hơn một ít. Nghĩ cái gì, giọng nói của Khương Minh vang lên ở phía sau lưng, Tả Đào đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị hoảng sợ, quay đầu thấy là Khương Minh, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cậu lắc lắc đầu, đứng dậy. Không có gì, nghĩ tới cái gì, lúc đi theo Khương Minh vào căn cứ do dự một lát. Vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Huấn luyện viên, Khương Minh quay đầu lại. Làm sao vậy? Tả Đào tương đối viền truyền hỏi câu. Chúng ta đã báo danh chưa ạ? Nghe vậy, Khương Minh gãi gãi tóc, bộ dạng có chút đau đầu. Còn chưa, có chút tình huống xảy ra. Tâm trạng vừa tốt lên lại một lần nhắc tới cổ họng. Tả Đào vừa định hỏi tại sao. Khương Minh đã mang theo cậu đi tới phòng huấn luyện. Vừa lúc có điện thoại gọi tới. Khương Minh dùng thủ thế ý bảo Tả Đào tự mình đi vào, liền hoang mang rối loạn vội vàng đi tiếp điện thoại. Thoạt nhìn là một cuộc điện thoại vô cùng quan trọng. Trong phòng huấn luyện, tất cả mọi người đều đã ngồi vào chỗ của mình, chỉ có vị trí của Tống Thời Hàn vẫn còn trống. Tả Đào nhìn thoáng qua đồng hồ, lại có vài phần chung liền hai điểm. Đội trưởng đâu? Ngồi xuống ghế game, Tả Đào vừa khởi động máy tính vừa hỏi. Là Tư Tranh trả lời, đội trưởng không tới. Nói là có việc phải xử lý. Tả Đào sửng sốt một chút, lập tức nghĩ tới những lời trong Weibo lúc nãy. Cậu dừng nửa giây, hỏi. Vậy thi đấu huấn luyện phải làm sao? À, anh Khương không nói với em à, Vương Thu nói. Bên phía GGF cũng tạm thời có việc, cho nên trận thi đấu huấn luyện hôm nay đổi đến buổi chiều ngày mai. Vương Thu, hồi nữa cứ luyện cá nhân là được. Tả Đào, à, một tiếng. Không biết tại sao tâm tình đột nhiên có chút buồn bã. Két thấy sắc mặt cậu không đúng, khó được chủ động quan tâm hỏi. Tả Đào, em làm sao vậy? Không có việc gì. Tả Đào ra vẻ thoải mái mà hướng Két cười cười. Cậu duỗi tay vỗ vỗ mặt mình, nói. Chính là giữa trưa có chút mệt, đợi lát nữa em đi mua lon cà phê uống là tốt rồi. Két cũng không hỏi nhiều. Chỗ pha trà có cà phê pha, nếu em ngại phiền chỗ chị cũng có này. Tự mình lấy mà uống. Tả Đào lễ phép nói lời cảm ơn. Mùa hè sắp tới, mấy người Vương Thu rất nhanh liền tiến vào trạng thái huấn luyện hàng ngày. Tả Đào cũng không nhàn rỗi, biết nghĩ nhiều cũng vô dụng, rất nhanh gia nhập mọi đội ngũ, nhưng có thể là do trong lòng cất giấu sự tình. Thời gian một buổi chiều đối với cậu mà nói quá dài, cậu thường xuyên nhìn sang phía ngoài phòng huấn luyện, nhưng trước sau không thấy được hình bóng quen thuộc. Lúc 6 giờ 30, Vương Thu hướng Tả Đào gửi lời mời tổ đội. Tả Đào không cự tuyệt, chọn xong anh hùng vừa mới tiến vào trò chơi thế giới, liền thấy ở phía đối diện có một ID vô cùng quen thuộc. GGF Star, bởi vì đều là thi đấu trong khu cấp cao, nên xác suất gặp người quen khá lớn. Star vừa mới từ nước suối ra, vừa định cùng Vương Thu chào hỏi, thì liền thấy ID mà hắn hận suốt cả ngày nay, cứ việc đó chỉ là một con số. Nhưng buổi sáng người này cùng Tống Thời Hàn đã tiến hành một trận giết chóc vô cùng dã man, khiến cho cả đời này hắn sẽ không quên. Thế giới. GGF Star, bạn tốt, lại gặp mặt. 6.767.452. Thế giới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GGF Star, chờ đã, sao cậu lại ở cùng với Q rồi? Hai người là đi theo cặp. Star cảm thấy mình vừa phát hiện ra một chuyện khó lường. Hắn thường xuyên ở khu đấu này, nhưng chưa bao giờ gặp qua số ID này. Hôm nay vừa thấy hôm nay lại gặp, buổi sáng cùng Tống Thời Hàn, buổi chiều lại cùng Vương Thu. Thế giới, GGF Star, cho nên cậu sẽ không phải là Wildfire, thế giới. Wildfire Q, đúng, giống như cậu nghĩ, đây chính là hỗ trợ mới của chúng tôi. Cũng không phải chuyện bí mật gì, dù sao muộn là ngày mai chiến đội sẽ công khai, lúc này nói ra cũng không ảnh hưởng gì mấy. Thế giới, GGF Star, thế giới, GGF Star, hiện tại tôi có thể phát sóng trực tiếp cọ lưu lượng không, thế giới. Wildfire Q, cút đi, thế giới, GGF Star, nói giỡn, bất quá, hỗ trợ nhỏ, AD nhà cậu không ở, vậy để tôi xem làm sao cậu có thể xoay ngược. Cười ấy hiểm, JPG, thế giới, GGF Star, AD nhà cậu không cần cậu khắc, thế giới. Wildfire Q, cậu bị tâm thần à, thế giới, GGF Star, cậu không hiểu được nỗi đau của tôi đâu, hôm nay tôi nhất định phải giết chết hỗ trợ của các cậu. Tả Đào mặt vô biểu tình mà nhìn đối thoại của hai người, ánh mắt dừng lại ở câu. AD nhà cậu không cần cậu, khoảng nửa giây, nhìn không được trợn trắng mắt, môi khẽ nhúc nhích, không tiếng động mà mắng một câu đồ ngốc. 3 phút sau. 6.767.452 đánh chết người chơi GGF Star. First Blood, GGF Star, giải ra, JPG, Vương Thu nhịn không được cười ầm lên, cách không giơ ngón cái hướng Tả Đào. Tốt lắm Tả Đào nhỏ, trận đánh này tương đối lâu, không hổ danh là tuyển thủ chuyên nghiệp, sau bị Tả Đào lấy đầu, Star dứt khoát thay đổi phong cách bắt đầu chơi đáng khinh. Giai đoạn sau của trận đấu, đội hình đối phương dần được phát triển hoàn thiện. AD bên họ thực sự rất mạnh, đồ ăn liền thôi không tính, còn luôn đánh chữ đòi đoạt đầu Tả Đào. Tả Đào có vài lần muốn phun lại, nhưng phải sống sờ sờ nhịn xuống. Đến cuối cùng vẫn là Vương Thu nhìn không được nói hai câu, có chút cảm thán. Tả Đào, tính tình em tốt thật đấy. Tả Đào, không, cậu không tốt tính chút nào, cậu chỉ hận không thể dọc theo dây mạng chạy tới phía đối diện xem rốt cuộc ngồi bên kia là chó hay là người. Ngoài miệng lại nói. Dạ, có khả năng đây là vấn đề của em, trách cậu quá lợi hại. Vương Thu, hay là em ngẫu nhiên cho hắn 1-2 cái đầu đi, bằng không anh sợ hắn sẽ điên mất. Còn muốn ông đây đưa đầu cho hắn xứng sao? Tả Đào nói, em đã cho cơ hội, là do hắn không đón được thương tổn. Vương Thu, cũng đúng, làm khó em, người này xác thật đồ ăn, có lẽ là tìm đại để luyện tay. Trận đấu tới phút 50, căn cứ bên họ bị đánh chủ. Một chữ defeat màu đỏ tươi thật lớn chiếm giữ hết màn hình. Tả Đào tháo tay nghe xuống, có chút vô lực mà dựa vào ghế, từ từ thở ra một hơi. Đi thôi, đi ăn cơm. Những người khác vừa mới xuống lầu ăn cơm, Vương Khâu sau khi dọn dẹp xong một lát liền đứng dậy gọi Tả Đào. Tả Đào lắc lắc đầu. Không sao ạ, em còn chưa đói bụng, lại đánh thêm một ván nữa liền đi xuống. Vương Thu, được rồi, để anh kêu gì giữ lại một phần cơm cho em. Cùng lúc đó, trong văn phòng huấn luyện viên, Khương Minh có chút sứt đầu mẻ chán gọi cho bên liên minh, nói. Kênh báo danh vẫn chưa thông sao, chỉ 1 giờ nữa xác định không thành vấn đề chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mới vừa về tới căn cứ Tống Thời Hàn ngồi đối diện Khương Minh, chờ tắt điện thoại xong, mới mở miệng. Tình huống thế nào rồi? Khương Minh vẻ mặt vô ngữ, còn có thể thế nào được nữa, hệ thống báo danh đột nhiên bị tấn công. Đã sửa từ chiều qua đến giờ. Trận đấu bảng này rất quan trọng đối với Wi-Fi. Nếu bỏ lỡ lần này, họ sẽ không thể tham gia giải mùa hè. Thoạt nhìn Tống Thời Hàn cũng không hoảng loạn giống như Khương Minh. Anh lười nhác dựa vào lưng ghế, đem đồng hồ tháo xuống cất vào túi. Liên Minh nói 1 giờ, hẳn là không vấn đề. Khương Minh, 1 giờ là câu trả lời mà họ vừa cho anh, lúc trước quả thực là không xác định. Dứt lời, nhớ tới cái gì, lại hướng Tống Thời Hàn nói. Đúng rồi, cậu đi nhìn Tả Đào một chút đi, kêu em ấy đem chứng minh thân phận đưa tới, thuận tiện giúp em ấy sửa ID trò chơi. Bên phía GGF đã gọi điện thoại tới nơi này, nói bóng nói gió hỏi tình huống của Tả Đào. Nói tới đây, lại nhịn không được nở nụ cười. Nói là Star bị em ấy giết đến tự bế. Dừng một chút, lại bồi thêm một câu. Đúng rồi, thuận tiện nhìn xem tình huống em ấy thế nào. Tống Thời Hàn vừa vặn đứng dậy, trên người còn mặc áo sơ mi mỏng lúc ra cửa giữa trưa. Nghe vậy. Làm sao vậy, Khương Minh, không rõ lắm. Vẫn là Kết vừa mới nói với tôi. Cả buổi trưa nay em ấy luôn rầu rĩ không vui. Tống Thời Hàn có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Anh nhìn thoáng qua thời gian, rồi đi lên lầu. Cách cửa kính phòng huấn luyện, Tống Thời Hàn xa xa liền thấy Tả Đào ngồi ở ghế phát ngốc, hai tay cậu chống cằm, ánh mắt dừng ở nơi nào đó trên bàn, bộ dạng tâm sự nặng nề. Theo ánh mắt cậu nhìn tới, Tống Thời Hàn lại thấy cái kẹo bông gòn kia. Cứ nhiên còn chưa có ăn, làm sao vậy? Tống Thời Hàn chưa từng chiếu cố bạn nhỏ trong tuổi dậy thì, anh đẩy cửa đi ra phía trước, đặt áo khoác gác ở trên bàn. Suy nghĩ cái gì? Cảm nhận được trên đầu của mình bị một bàn tay ấm áp xoa xoa, Tả Đào ngẩn người, vừa nhấc đầu liền bắt gặp cặp mắt lạnh lùng của Tống Thời Hàn. Dưới ánh đèn trong phòng huấn luyện, thân hình Tống Thời Hàn cao gầy đĩnh bạt, hai nút áo gần cổ không cài, mơ hồ có thể thấy được xương quai xanh, khí chất lãnh đạm lại xa cách. Anh đã trở lại, Tả Đào theo bản năng mở miệng, trong giọng nói còn mang theo một chút vui mừng không thể che giấu. Tống Thời Hàn nhớ kỹ chuyện mà Khương Minh dặn. Cúi xuống chạm vào con chuột của Tả Đào. Tôi không trở lại thì có thể đi nơi nào? Em, bởi vì Tống Thời Hàn là từ phía sau khom lưng xuống, tư thế vừa thấy chợt giống như là từ phía sau ôm lấy cậu. Trong mùi cam quýt nhàn nhạt quen thuộc xen lẫn mùi thuốc lá, Tả Đào có chút khẩn trương, mà khẩn trương liền khiến đại não ngắn lại, mà ngắn lại liền nói mà không thèm nghĩ. Em lướt Weibo thấy nói anh muốn, lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên ý thức được cái gì? Giọng nói đột nhiên im bặt. Tôi muốn cái gì? Động tác trên tay Tống Thời Hàn hơi dừng lại, ý cười nhàn nhạt giữa mày dần dần tiêu tán, thanh âm lạnh đi không ít. Rời khỏi Wi-Fi, đi Reborn, thì ra anh cũng thấy Weibo. Tả Đào giật giật môi. Em, thấy cảm xúc Tống Thời Hàn không tốt, cậu có chút hối hận vì lời nói của mình, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết cách nào để bù đắp, cuối cùng nói một câu. Thực xin lỗi. Tống Thời Hàn không lên tiếng, đội trưởng, nửa ngày không thấy đáp lại, Tả Đào cắn môi, bỗng nhiên mở miệng. Em cũng rất mạnh, Tống Thời Hàn liếc mắt nhìn Tả Đào một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Đào giật giật môi, còn muốn nói cái gì, liền nghe thấy Tống Thời Hàn lại mở miệng hỏi. Sao không thấy gọi ca ca? Nói xong, liền thay Tả Đào mua một cái đổi tên tài khoản, sau liền gõ chữ lên, Wi-Fi. Tống Thời Hàn, tự mình sửa ID, qua 2 ngày nữa khi thi đấu phải dùng. Cách chương.